Chương 1. Cuộc sống con người. Những ngày quý báu của chúng ta. Cuộc sống con người thì quý báu với tiềm năng to lớn, nhưng nó vô thường và đầy rẫy bất mãn. Nên giờ đây chúng ta phải hoàn toàn tận dụng nó bằng thực hành tâm linh. Lộ trình của cuộc sống con người chúng ta, giai đoạn giữa nhận thức và cái chết, thường phong phú với những hoan hỷ và thành đạt, suối nguồn của mọi lợi ích to lớn. Tuy vậy, nó cũng là chủ thể cho vô số dạng đau khổ tinh thần và thể xác không thể tránh. Thậm chí, một cuộc sống nghèo khổ dường như trôi qua quá nhanh chóng, trong lúc một cuộc sống hạnh phúc có thể kết thúc với một cảm giác chưa đầy đủ. Do vậy, cuộc sống là phù du và tuyệt đối không thỏa mãn khi nó đu đưa giữa những kinh nghiệm tích cực và tiêu cực mà chúng ta dường như không thể kiểm soát. Cuộc sống bắt đầu vào lúc có nhận thức và chấm dứt với một căn bệnh chết người hay bất kỳ nguyên nhân nào gây ra cái chết. Thân và tâm cùng hiện hữu hài hòa chừng nào chúng ta còn thở và thân thể còn duy trì hơi ấm. Khi hơi thở ngừng và thân nhiệt bị mất, tâm và thân tách rời và người ta chết. Ở phương Tây, sự chết dùng để định nghĩa khoảnh khắc khi nhịp tim và hơi thở ngưng lại. Với sự xuất hiện của những kỹ thuật y khoa có khả năng khởi động lại nhịp tim và hô hấp, sự suy nghĩ thay đổi với khái niệm não chết và người ta được xem là chết khi chấm dứt ý thức. Thậm chí, dù thân có thể tiếp tục hoạt động, trong một số trường hợp, y khoa hiện đại xem sự chết của não là cái chết lâm sàng. Tuy nhiên, theo Phật giáo, sự chấm dứt của hơi thở bên trong là cái chết. Sự ngưng mạch đập và mất nhiệt tại trái tim được dùng như một dấu hiệu sắp chết và chết. Thậm chí, nếu mạch của một người ngưng lại, có thể họ chưa chết. Nếu người ta cảm thấy ấm khi sờ vào vùng ngực của người đang chết, thì họ vẫn chưa chết. Họ có thể ở trong dạng thiền định thể nhập. Bản tánh thực sự của chúng ta là gì? Thân thể không là nhân dạng của một người, nó chỉ là một nhà trọ cho tâm ta trú ngụ trong một lúc. Trong lúc thân và tâm tách rời, thân pha trộn với những nguyên tố tự nhiên và nhanh chóng biến mất mãi mãi. Nhưng tâm chúng ta sẽ không chấm dứt. Nó sẽ tiếp tục nhận tái sanh với một thân khác và nhân dạng tùy theo luật nghiệp báo, theo chuỗi khuynh hướng tập khí ở quá khứ của chúng ta, số mệnh tương lai của chúng ta, hoặc hạnh phúc hay bất hạnh, tùy thuộc vào khuynh hướng quen thuộc, khái niệm tinh thần và những cảm xúc tham căn cố đế của chúng ta, cũng như cách chúng ta biểu hiện những thói quen này trong ngôn ngữ và hành động. Tâm trong thực tánh của nó là rộng mở và thuần tịnh. Phẩm tính bẩm sinh của nó là an bình, hoan hỷ, toàn giác và rộng lượng. Phẩm tánh này được gọi là tánh giác ngộ hay Phật tánh. Trong Phạn ngữ, Buddha có nghĩa là thức tỉnh hay bậc tỉnh giác. Tất cả chúng sanh, mỗi người trong chúng ta đều sở hữu tánh giác. Đó là trí tuệ thoát khỏi những điều kiện từ giới hạn của suy nghĩ nhị nguyên, vốn chỉ kinh nghiệm thành chủ thể và đối tượng, ta và người khác. Thực tánh của tâm là toàn giác và thấy tất cả cùng lúc và bất nhị, giống như một, không giới hạn. Trong tánh phổ quát tối hậu, không chỉ là tâm toàn giác, mà hư không là vô biên, thời gian là vô tận. Trong Phật giáo Mật Tông có bốn thời: quá khứ, hiện tại, tương lai và phi thời gian. Ba cái trước là thời gian của chân lý tương đối hay chân lý quy ước, chúng luôn thay đổi. Phi thời gian, tiếng Tạng, tu mê, Dusmet. Thời gian là tối hậu trong chân lý tuyệt đối hay tối thượng, là những thứ vượt lên tính chất thay đổi của thời gian tương đối. Vậy tại sao chúng ta lại không hề biết những phẩm tính quý báu đó tiềm ẩn trong tâm mình? Lý do là vì những phẩm tính đích thực bên trong của tâm chúng ta đã bị che lấp bởi thói quen nhận thức nhị nguyên. Tâm lý phân biệt luôn nhấn mạnh tính nhị nguyên và mâu thuẫn, cảm xúc phiền não và cảm giác thèm khát. Theo cách này, thực tánh trở nên không tỉnh thức và xa lạ với chúng ta. Tuy nhiên, mặc dù chúng ta nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực của bám luyến và sợ hãi, thì trí tuệ bẩm sinh vẫn vô nhiễm và không phiền não. Để hiển lộ thực tánh của tâm, chúng ta phải dấn thân vào thiền định mãnh liệt với sự hồi hướng toàn bộ. Chúng ta phải nhận ra và thiền định đúng hướng về cái thấy, suy nghĩ, cảm nhận, lòng tin và bản chất. Mà thậm chí nếu chúng ta có thể nuôi dưỡng ý nghĩ mình sở hữu một tánh thanh tịnh và tích cực bên trong, thì chỉ một điều đó sẽ giúp chúng ta xây dựng tự tín, nâng cấp việc thực hành tâm linh và đẩy chúng ta đến mục tiêu chân chính. Một số trong chúng ta có thể nghĩ rằng đặc tính của tâm mình đơn giản là quá định kiến và kiên cố để rèn luyện trong một hướng tâm linh mới. Chúng ta có thể tin rằng mình quá xa lầy vào những thói quen tiêu cực, khó nhận được cách suy nghĩ, cảm nhận, quan điểm mới. Tuy nhiên, trong thực tế, mọi khoảnh khắc đều là lúc để bắt đầu, để khởi động lại hoặc thay đổi việc định hướng và tính chất của cuộc sống chúng ta. Trái ngược với những gì nó có vẻ như, tâm chúng ta không là một dòng chảy đơn độc, vững chắc. Nó không phải là một bộ phận như cây gậy sắt. Nó là một loạt những khoảnh khắc thay đổi mọi lúc, như cách ngón tay chúng ta lần chuỗi hạt, thay đổi từ hạt này sang hạt khác. Mỗi sự kiện là một loạt trôi chảy của sinh và tử. Một kinh nghiệm trước đó bằng cái chết của một sự kiện khác và theo sau với sự tái sanh kế tiếp. Ấn tượng rằng tuổi thọ của chúng ta là một sự liên tục bền vững, không gián đoạn, chỉ là một ảo giác, giống như ảo ảnh của một vòng ánh sáng sinh ra do trẻ con xoay đèn pin hay thanh củi cháy dở trong đêm tối. Nếu bị chán nản hoặc cảm thấy mình đang sống theo một lối mòn, thường là vì chúng ta không thực sự hiểu đặc tính nhất thời của cuộc sống như nó là. Chúng ta bám chấp vào sự kiện như những đối tượng tinh thần và khái niệm hóa chúng như những thực thể hiện hữu thực sự. Thực ra, những sự kiện hoàn toàn thay đổi trước khi chúng ta có thể nghĩ về chúng. Những sự kiện chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng chỉ là những hình bóng, sự phản chiếu của những gì đã hoàn toàn xảy ra. Mỗi sự kiện, mỗi khoảnh khắc đều tươi mới, giống như trẻ sơ sinh. Chúng ta dễ uốn nắn và có thể giáo dục, rèn luyện chính mình như trẻ mới ra đời. Qua thiền định, chúng ta có thể cải thiện vào mỗi mối nối của mỗi khoảnh khắc và do vậy tánh giác ngộ của chúng ta hiển lộ. Tại sao phải thiền định? Một số người đặt câu hỏi này nhấn mạnh về thiền định. Họ thấy nó như sự đam mê lạc thú, thậm chí ích kỷ. Hỏi rằng nếu chỉ ngồi và hưởng an bình, hoan hỷ trong tâm bạn, vậy bạn đã làm gì cho xã hội? Làm sao bạn có thể tuyên bố là quan tâm đến người khác? Đó là điều quá tệ mà những người hiểu sai về thiền định theo cách này. Nhưng có thể cũng không ngạc nhiên vì lợi ích của thiền định chưa được chuẩn bị nhận thức cho đa số chúng ta. Trong thực tế, mọi sự chúng ta suy nghĩ và cảm nhận đều phát sinh một dấu ấn tích cực hay tiêu cực trong tâm thức. Sự gieo trồng hạt giống vô ngã, an bình và những tư duy hoan hỷ sẽ đưa tới những hình tướng, cảm nhận và âm thanh tốt đẹp nhất. Những tư duy tiêu cực đưa tới những ma quỷ, âm thanh khủng khiếp. Nhưng chỉ khi rời bỏ thân thô nặng của mình và đi vào Bardo, thì những điều này chúng ta sẽ thấy và nghe được, như sẽ đọc được về sau này. Thiền định là một công cụ hùng mạnh để tạo ra những hình tướng, âm thanh và cảm nhận siêu phàm có thể giúp chúng ta và vô số những người khác mở ra với chúng. Nhất là những chúng sanh trong Bạc Đô rất dễ lãnh hội thiền định và cầu nguyện như họ sống trong một thế giới của niệm tưởng. Không có thân vật chất níu giữ họ. Nếu họ nghĩ New York thì họ đã ở tại New York. Nếu ngay sau đó họ nghĩ London thì ngay lập tức đã ở London, là vì nghiệp cho phép họ. Vì thổi bay vòng quanh trong cách này, họ thường cảm thấy kiệt sức, sợ hãi và cô độc. An bình, hỷ lạc và lòng bi mà chúng ta phát sinh qua thiền định cung cấp cho ta một bến đậu an toàn, là nơi chúng sanh của Bạc Đô có thể nghỉ ngơi và tăng thêm tự tính, an bình và hỷ lạc. Thiền định là một cách hùng mạnh để giúp đỡ những chúng sanh này hơn là những niệm tưởng lan man và những cảm giác thông thường của chúng ta. vì bởi nó xuất phát từ mức độ an bình sâu thẳm hơn trong tâm chúng ta. Giống như một cục nam châm, một tâm có nền tảng thu hút những ý thức trôi nổi và làm chúng ổn định. Chúng ta trụ trong thiền định càng lâu thì chúng ta càng có thể an ủi những chúng sanh này để làm thay đổi họ nhiều hơn nhằm cải thiện tương lai họ. Thiền định cũng cho phép chúng ta góp phần vĩ đại với người còn sống. Chừng nào tâm chúng ta còn đầy rẫy những cảm xúc tiêu cực, nếu cố gắng giúp đỡ người khác, thậm chí ở một bệnh viện vật chất, chúng ta có thể tình cờ lây nhiễm cho họ bệnh tật của mình. Thiền định là một cách để tịnh hóa những bất tịnh của chúng ta, làm mạnh mẽ những phẩm tính đạo đức và đánh thức thật tánh của chúng ta. Nó có thể là một kinh nghiệm của phẩm tính đạo đức như lòng sùng mộ, tình thương, an bình và được phát sinh mạnh mẽ nhờ tư tưởng và cảm nhận nhiệt thành. Đây là thiền định dựa trên khái niệm, hoặc nó có thể là một kinh nghiệm của trạng thái tâm tỉnh giác. Đó là thiền định phi khái niệm. Cả hai là một kinh nghiệm, một thành tựu, khiến tẩy sạch và tràn đầy chúng ta với kho tàng vô tận của tình thương, an bình, hoan hỷ và sùng mộ. Do vậy, nâng cao cuộc sống chúng ta và lần lượt nâng cao khả năng phục vụ người khác. Khi tâm chúng ta tràn đầy những phẩm tính này, bất cứ những gì chúng ta nói và làm sẽ biểu lộ và phản ánh những phẩm tính này một cách tự nhiên. Chúng ta trở thành một suối nguồn của tình thương, an bình và hoan hỷ cho mọi kết giao với mình. Sự hiện diện của chúng ta chỉ đem lại niềm an ủi cho người khác. Thế nên, giống như không thể bỏ quên gốc rễ của cây nếu muốn giữ phần hoa và trái của nó, vậy chúng ta không thể quên tâm mình nếu muốn lợi ích người khác. Ít nhất về trình độ thông minh, nhiều người trong chúng ta biết được tầm quan trọng của thiền định, nhưng chúng ta lần lữa hoặc không làm một cách toàn tâm. Lý do thường là vì chúng ta không đem hiểu biết tri thức vào bình diện cảm nhận. Nếu có thể để hết tâm trí vào cảm nhận, không gì có thể ngăn chúng ta thực hành. Vậy làm sao có thể đạt được điều đó? Có hai nguồn động lực cơ bản để thực hành. Một là cảm hứng, hai là bị sốc hoặc sợ hãi. Cuộc sống là một nguồn gốc phong phú cho cả hai động lực ấy. Chẳng hạn, gặp một vị thầy đáng khâm phục có thể là một sự kiện then chốt để tạo cảm hứng cho chúng ta. Hoặc có thể có những sự kiện xảy ra như bệnh tật của chính mình, sự ra đi đột ngột của người thương mến, hay bi kịch lớn như thảm họa sóng thần ở Nam và Đông Nam Á sẽ đánh thức chúng ta khỏi giấc ngủ của cuộc sống hàng ngày. Đạo Phật thúc đẩy ta suy nghĩ sâu xa về năm khía cạnh của đời sống, vừa tạo cảm hứng và vừa gây sốc hoặc làm chúng ta sợ hãi. 1. Có một cuộc sống đạo đức thì rất quý và hiếm. 2. Cuộc sống thì vô thường và có thể thay đổi. 3. Mọi sự xảy ra trong cuộc đời đều tương ứng với nghiệp gây ra. 4. Đời là bể khổ. 5. Cuộc sống là tiềm năng để đạt đến những mục đích cao nhất. Những điều này không phải được tạo ra gượng gạo chỉ để nhằm mục đích làm cho chúng ta thực hành. Đó là những chân lý không che đậy về cuộc sống của chúng ta. Và cần phải chú ý suy nghĩ về những điều này, bởi vì chúng ta cứ xem những điều ấy là hiển nhiên hoặc cảm thấy không thoải mái nên không nghĩ về chúng. Trong tu viện của tôi ở Tây Tạng, mỗi buổi sáng chúng tôi thiền định suy niệm về năm điểm này. Tuy nhiên, không cần thiết phải ngồi tập trung chú tâm một điểm để suy nghĩ. Chúng ta có thể suy nghĩ về chúng bất kỳ ở đâu, bất cứ lúc nào. Khi làm, chúng ta sẽ thấy cách chúng dạy mình về cuộc sống thực sự là gì, đặt chúng ta trên con đường tâm linh đúng đắn, và nhờ đi theo chúng làm kích hoạt sự nhiệt thành tận tâm trong chúng ta. Cuộc sống quý báu của con người là hiếm có. Cuộc sống làm người quý báu cung cấp nền tảng để nâng cấp cho chúng ta không chỉ kiếp này mà còn cho tất cả những kiếp sau. Nó cống hiến cho chúng ta cơ hội đạt được giác ngộ, nhận ra an bình và hỷ lạc thật sự, và dễ dàng tỏa ra những phẩm tánh này để lợi ích vô số chúng sanh. Nếu nhận ra tánh giác ngộ của mình, vũ trụ sẽ trở thành suối nguồn của an bình và hỷ lạc cho chúng ta, và chúng ta sẽ trở thành một nguồn an bình và hỷ lạc cho vũ trụ. Nếu nhận ra cơ hội này quý báu ra sao và hiểu được giá trị của sự hiện hữu chính mình, chúng ta sẽ lập tức cảm thấy một cảm giác biết ơn và cảm kích to lớn về sự ban phước của cuộc sống khiến chúng ta hoan hỷ. Lòng biết ơn đó sẽ chuyển thành một quyết tâm mạnh mẽ, không bao giờ dám để lãng phí một khoảnh khắc nào của cuộc sống này và cống hiến toàn bộ cho nó trong cách tốt nhất mà chúng ta có thể. Chúng ta hãy xem xét có bao nhiêu người trong thế gian có cơ hội phi thường này. Khi làm như vậy có thể giúp chúng ta nhận ra mình thật may mắn biết bao. Nhìn chung quanh, chúng ta có thể thấy có vô số chúng sanh trong thế gian. Nếu xem xét một tảng đá, hàng trăm côn trùng đang bò lúc nhúc. Nếu có một kính hiển vi thì hàng ngàn tỷ sinh vật có thể thấy được. Tôi có thể nói hàng tỷ vi khuẩn đang sống trong ruột chúng ta. Theo Phật giáo, mỗi một trong số chúng đều có một tâm và đều tìm kiếm hạnh phúc. Ngoài ra, những chúng sanh mà chúng ta có thể thấy chỉ là một đỉnh của tảng băng trôi. Giống như những nền văn hóa quanh thế giới một cách truyền thống tin vào những chúng sanh vô hình như thiên, thần, thánh, ma và quỷ. Những người theo đạo Phật cũng tin vào nhiều bộ chúng sanh vô hình. Nhiều sinh linh này hiện hữu giữa chúng ta trong chính nơi chúng ta ngồi và hít thở. Lý do duy nhất mà chúng ta không thấy và không giao thiệp trong cuộc sống lẫn nhau là vì thiếu nghiệp kết nối chung để phát sinh mối quan hệ qua nhận thức. Tuy nhiên, giữa sự sắp xếp bao la và kỳ diệu của cuộc sống vô hình và hữu hình, nhân loại sở hữu được tiềm năng vĩ đại nhất cho việc nhận ra giác ngộ, như chúng ta có khả năng thông minh, động cơ và sức chịu đựng để tìm kiếm con đường tâm linh và gắn bó với nó. Hãy xem súc vật và địa ngục để lấy hai ví dụ. Những chúng sanh này chịu đựng đau khổ, sợ hãi và trì độn, khiến họ thiếu sức mạnh để gom góp thậm chí một dấu vết của những phẩm tính giác ngộ. Bây giờ, hãy lấy những chúng sanh như những vị trời trường thọ. Những vị này dường như may mắn hơn chúng ta, với thân ánh sáng đẹp đẽ và có quyền sử dụng mọi loại ham thích. Tuy nhiên, sự thật là những vị trời đó không giống con người nếm cả hai mùi vị hạnh phúc và đau khổ, nên có động cơ và khả năng tìm kiếm giác ngộ. Họ quá say mê khoái lạc sắc dục và không có bất cứ kinh nghiệm đau khổ nào để có thể thôi thúc họ thực hành hoạt động tâm linh. Thậm chí, ngay cả giữa nhân loại, nếu nhìn kỹ, chúng ta thấy thực sự có rất ít người có tính khí giống như chụp lấy cơ hội để làm việc hướng tới giác ngộ. Ngày nay, nhiều người không tin vào tâm linh. Nhiều người không hề biết một chút gì về tiềm năng của tâm họ. Thậm chí, ngay cả những người có học thức cũng vậy. Có lần, một người trí thức đã nói với tôi, tâm chỉ là cây nấm trên bộ não. Một số người quá đắm chìm vào việc vật lộn với nghèo khó hay bệnh tật, hoặc quá nhiễm vào đam mê và kích thích ham mê để phát triển tâm linh. Những người khác trút mọi năng lượng của họ vào việc đạt được thành công vật chất và danh vọng. Và cũng có người có thể có một số khuynh hướng tâm linh chưa bao giờ tiến bộ trên con đường vì rơi vào đám đông sai lầm và chọn lấy giá trị sai. Vậy khi tóm gọn lại, chỉ còn một chút phần trăm ít ỏi người có một thay đổi thực tế của việc tận dụng cơ hội cho tâm linh tăng trưởng. Giáo lý Đạo Phật trình bày những hoàn cảnh lý tưởng cho tiến bộ tâm linh. Chúng được biết là 8 tự do và 10 thuận lợi. 8 tự do là thoát khỏi việc phải sinh vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay cõi trời trường thọ. Bởi vì không cõi nào có thể đem lại cơ hội tạo tiến bộ tâm linh tốt như cõi người. Xem chương 6, tái sinh để biết thêm về các cõi. Và cũng phải thoát khỏi việc có một quan điểm đồi bại, cách cư xử mọi rợ, quan điểm đoạn kiến hay sinh ra ở nơi không có sự xuất hiện của một vị thầy giác ngộ. 10 thuận lợi bao gồm việc có được thân người với các giác quan đầy đủ nguyên vẹn và một công việc lành mạnh hoặc một nghề nghiệp tốt. Người đó cũng phải sinh ra ở nơi mà giáo pháp tồn tại, một vị thầy giác ngộ xuất hiện, vị thầy dạy giáo pháp như Cam Lồ, giáo lý giác ngộ của Phật giáo, và giáo pháp giảng dạy vẫn đang thịnh vượng và phát triển. Cuối cùng, người đó phải có niềm tin vào giáo lý, đi theo giáo lý và có sự hướng dẫn của một vị thầy chân chính còn sống. Như bạn có thể thấy, có được tất cả 18 điều kiện lý tưởng này là cực hiếm. Những ai có được các điều kiện này được người theo đạo Phật gọi là cuộc sống làm người quý báu. Dù cho sở hữu bao nhiêu điều kiện lý tưởng, chúng ta cần phải khoan hỷ với những điều kiện đang có, biết rằng chúng là sự ban phước và phải hoàn toàn tận dụng. Ta cũng phải làm sao để đạt những điều kiện còn thiếu. Nếu nhận ra sự ban phước quý báu mà mình có, chúng ta sẽ không bao giờ dám lãng phí cơ hội bằng vàng này. Và sớm hay muộn thì chúng ta sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống quý báu, an bình, hoan hỷ và rộng mở thật sự. Nếu không nắm lấy cơ hội để làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa và chuyển thành một cuộc sống làm người quý báu, thì không gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ có một cơ hội khác trong tương lai. Sau cùng, con người không chỉ có trí tuệ nhạy bén nhất trong tất cả chúng sanh, mà còn có những cảm xúc mạnh mẽ nhất. Tất cả quá dễ cho chúng ta bị cuốn theo những cảm xúc mạnh và phạm những sai lầm bi thảm có thể dẫn chúng ta tái sanh vào cõi thấp hơn. Như Tổ Tịch Thiên đã nói, quá khó để có một cuộc sống làm người được phú cho tự do và thuận lợi. Ngày nay có cơ hội để hoàn thành mục đích của cuộc đời, nhưng nếu không tận dụng được nó, làm sao chúng ta có thể lại có cơ hội như vậy nữa? Cuộc đời là vô thường. Cái chết là cách làm cho tâm tập trung một cách thực tế hơn bất kỳ cách nào. Khi suy niệm về cái chết và vô thường của cuộc đời, khó mà không cảm thấy sự cấp bách của việc tận dụng cuộc sống làm người quý giá này. Hiểu được nguyên lý của vô thường làm chúng ta có cách nhìn thực tế về bản chất thật của cuộc sống và thôi thúc ta hoàn thiện không lãng phí một khoảnh khắc nào. Tất cả chúng ta đều biết giờ chết của mình sẽ đến, nhưng không biết khi nào và ra sao. Ta đơn giản cứ nghĩ rằng cuộc đời sẽ kéo dài rất lâu. Thật ra, chúng ta chỉ sống đến khi tâm còn trụ trong thân. Rất nhiều thứ có thể dễ dàng tách rời sự kết hợp mong manh này. Không chỉ bệnh tật và tai nạn gây tử vong, mà ngay cả thuốc men, thực phẩm, nhà cửa, sự giải trí và bạn bè cũng dẫn đến cái chết. Mặc dù dường như cuộc sống có sự hiện hữu liên tục, nó là một chuỗi sự kiện thay đổi bất thường từ lúc này đến lúc khác. Giai đoạn sinh và tử thay đổi qua lại luân phiên liên tục, giống như sự thay đổi khuôn mặt và thân thể của những vũ công. Cái này sau cái kia, lúc này sang lúc khác. Những thay đổi của cuộc sống sẽ đến vô tận, giống như chúng ta lần chuỗi từ hạt này sang hạt khác. Không chỉ trong cuộc sống mà mọi thứ khác, bản tánh, bạn bè, của cải, vị trí đều thay đổi liên tục. Đức Phật đã nói, tam giới, cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới là vô thường như những đám mây mùa thu. Sự thay đổi của sinh và tử của chúng sanh giống như xem một điệu vũ. Sự nhanh chóng của kiếp sống con người giống như sấm chớp trong bầu trời. Cuộc sống trôi qua nhanh chóng như một dòng suối chảy xuống dốc núi. Ngài Gungtan Tenpe Rome kể lại một câu chuyện ngụ ngôn sâu sắc. Một ngày nọ, một người đàn ông đang đi dạo vui vẻ, đột nhiên bị tai nạn té xuống sườn núi. Nửa chừng dốc, ông ta chụp được chùm cỏ, cố hết sức giữ mình không bị rơi xuống sườn núi. Bỗng có một con chuột trắng đến gặm cỏ, sau đó có một con chuột đen cũng đến gặm cỏ nhiều hơn. Hai con chuột thay đổi nhau gặm cỏ, cho đến cuối cùng một con chuột gặm hết cỏ và người đàn ông bị rơi xuống chết. Trong chuyện ngụ ngôn này, con chuột trắng tiêu biểu cho ngày và con chuột đen là ban đêm. Từng chút một, mỗi ngày và đêm trôi qua đem chúng ta ngày càng gần hơn đến cái chết. May mắn thay, chúng ta còn sống được một lúc, nhưng tất cả mọi người cùng với chúng ta đang tiến đến cái chết. Đức Phật nói, bất cứ những gì tích lũy sẽ chấm dứt và tiêu tán. Bất cứ những gì trỗi dậy sẽ kết thúc bằng sự rơi xuống. Bất cứ những ai gặp gỡ sẽ chấm dứt thành chia ly. Bất cứ những ai còn sống sẽ kết thúc trong cái chết. vì sinh sẽ chấm dứt trong tử, tất cả chúng sanh đều sẽ chết. Nhiều người trong chúng ta biết điều này, tối thiểu ở một bình diện tri thức. Chúng ta cũng biết rằng sự kết thúc thường xảy đến không báo trước. Chúng ta vẫn còn cảm thấy dễ chịu, vùi đầu mình trong cát, giả vờ rằng cuộc sống sẽ tồn tại như nó còn mãi mãi. Thế nên chúng ta quên chuẩn bị cho cái chết. Khi thời gian đến, chúng ta sẽ hối tiếc, mà lúc đó đã quá trễ. Do vậy, chúng ta phải nhận ra bản chất vô thường của cuộc đời và cảm nhận đặc tính thay đổi của nó tận đáy lòng mình. Sự nhận thức này sẽ bắt buộc chúng ta đi trên con đường an bình và hỷ lạc đến mục tiêu an bình và cực lạc, không dám lãng phí bất kỳ thời gian nào nữa. Sử dụng sự vô thường để hóa tán những cảm xúc tiêu cực. Lợi ích từ việc hiểu được sự vô thường tận đáy lòng mình là bao la. Ngoài ra, để thúc đẩy chúng ta thực hành, sự suy niệm về vô thường có thể hóa tán những cảm xúc tiêu cực và dẫn đến nhận biết cao hơn. Sự vô thường của giận dữ và thù hận. Một hiểu biết thật sự về vô thường làm chúng ta khoan dung hơn. Giả sử chúng ta bừng giận với người làm hại mình, nếu thấy bản tánh vô thường của tình trạng thù địch, chúng ta sẽ nhận ra rằng người này xuất hiện như kẻ thù của mình hôm nay, có thể đã là con của chúng ta trong đời trước. Ngày mai họ có thể là người bạn tốt nhất của chúng ta. Suy nghĩ đó sẽ làm cho hơi giận thoát khỏi lòng ngực mình. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy vô ích và trống không với việc đấu tranh với bất kỳ ai, vì chúng sanh luôn thường xuyên thay đổi diện mạo. Thậm chí chúng ta có thể cảm thấy lòng bi hướng đến cái gọi là kẻ thù của mình, bởi vì nỗ lực làm hại chúng ta cuối cùng sẽ làm tổn thương họ khi phải đối mặt với những hậu quả. Sự vô thường của tham lam. Khi bị ám ảnh bởi bám luyến vào một người hoặc một vật gì đó, chúng ta phải nghĩ về những tính chất vô thường của chúng. Những người trẻ, hấp dẫn sẽ trở nên già và xấu xí trước mắt chúng ta. Những thứ có thể đem đến khoái lạc hôm nay sẽ trở thành nguồn gốc phiền muộn ngày mai khi bị mất hoặc bị thay đổi. Của cải vật chất và địa vị xã hội chỉ biến chúng ta thành nô lệ. Để đạt được chúng thì giống như tự bóp cổ bằng chính tay của mình. Chúng ta lừa dối chính bản thân nếu cứ theo đuổi những hình tướng thoáng qua của cuộc đời. Bằng cách nghĩ đi nghĩ lại về sự vô thường của những đối tượng tinh thần hấp dẫn mình, chúng ta sẽ nhận ra bản tánh tạm thời, không đáng tin của chúng và sẽ dần dần mất đi sự thèm khát đối với chúng. Khi sự trói buộc của lòng tham lam mất đi, chúng ta có thể cảm thấy hài lòng và hoan hỷ về bất cứ những gì chúng ta có, bất kể ta là ai. Thoát khỏi thèm khát, cái trói buộc của sự lôi cuốn bám chấp vào những đối tượng tinh thần của tâm thức là nguồn hỷ lạc lớn nhất. Đức Phật đã nói, tất cả những thú vui nhục dục của thế gian và mọi hỷ lạc của cõi trời không thể so sánh với ngay cả 1/16 của niềm vui được giải thoát khỏi sự tham muốn. Sự vô thường của phiền muộn. Khi tâm chán nản với gánh nặng mất mát thứ thân thuộc với tâm mình, chúng ta phải nghĩ và cảm nhận sự vô thường của nỗi buồn phiền đó và nguồn gốc của nó. Cảm nhận này có thể xoa dịu phiền muộn bằng cách nhổ bật nguyên nhân gốc rễ của nó, vốn là những bám chấp của chúng ta vào những gì không có thật và không đáng tin cậy, như thể nó có thật và chắc chắn. Có thể chúng ta buồn vì phải đối phó với những sự việc mà mình không muốn. Cảm giác vô thường về những điều này làm tiêu tan và đánh bật năng lực của nỗi buồn. Sự vô thường của phấn khích. Suy nghĩ về vô thường cũng có thể giúp ta thoát khỏi sự kích động thái quá. Ví dụ như chúng ta nhận được thông báo về một vài tin vô cùng may mắn, thay vì để bản ngã phồng lên trong tâm ta, thì ta phải nhớ rằng hoàn cảnh là tạm thời. Những nghiên cứu theo dõi những người trúng số tại Hoa Kỳ trong vài thập kỷ vừa qua là rất rõ ràng. Chúng cho thấy việc trúng xổ số hàng triệu đô la thường không làm cho người trúng số được hạnh phúc hơn. Trong thực tế, nó đem lại nhiều đau khổ vì mâu thuẫn gia đình, kiện tụng và tiêu xài không khôn khéo. Một nghiên cứu thấy rằng những triệu phú tức thời không hạnh phúc hơn những nạn nhân mới bị tai nạn. Khi chúng ta chết, điều duy nhất ta sẽ mang đi là nhận biết tâm linh mà mình đã thu được và nghiệp, thói quen chúng ta đã gieo trồng trong dòng tâm thức mình trong lúc còn sống. Hoặc chúng ta hưởng thụ một cuộc sống giàu có, danh vọng, tốt đẹp, trường thọ và những khoái lạc nhục dục, hoặc phải chịu đựng sự nghèo khổ, che ám, xấu xí, chết yểu và đau khổ không thích đáng. Ngài Santideva viết: một người thức dậy sau một giấc mơ hoan hỷ kéo dài 100 năm. Người khác cũng thức dậy sau một giấc mơ hoan hỷ chỉ kéo dài trong chốc lát. Nhưng khi cả hai cùng thức dậy, những kinh nghiệm hoan hỷ của họ sẽ tan biến. Vào lúc chết cũng sẽ như vậy, dù người ta sống thọ hay chết non. Con đường đến nhận thức cao hơn. Nếu những thiền giả chúng ta có kinh nghiệm, sự suy niệm về vô thường có thể dẫn đến trạng thái tỉnh giác sâu thẳm nhất. Đó là chân lý phổ quát, bản tánh giác ngộ. Ngài Milarepa kể lại những gì xảy ra cho Ngài. Hoảng sợ bởi cái chết, ta chạy vào núi, thiền định về những bất định của cái chết. Ta đã nhận ra trạng thái bất tử, bản tánh bẩm sinh. Giờ đây, ta đã hoàn toàn không còn sợ hãi cái chết. Nếu nhận ra chắc chắn phải chết và tính vô thường của những đối tượng tinh thần, mọi thói quen tinh thần không lành mạnh liên quan đến chúng sẽ lắng dịu. Tâm chúng ta sẽ trở nên rộng mở hơn thay vì bám chấp, buông xả hơn thay vì bó buộc, an định thay vì bồn chồn, an bình và hòa hợp thay vì xung đột và hỗn loạn, tỉnh thức thay vì vô minh và trí tuệ thay vì mê lầm. Toàn bộ cuộc sống chúng ta hoạt động thông qua những thói quen của hành vi quá khứ của mình sẽ được thay đổi từ bệnh hoạn, không lành mạnh thành một người tráng kiện và lành mạnh. Vị thầy Putawa khuyên: chúng ta hãy nghĩ về sự bất định của thời điểm chết. Một cảm giác về cái chết bất định sẽ khởi lên trong chúng ta. Do vậy, chúng ta tránh xa những hành động xấu xa sẽ không gây khó khăn gì, và tự mình cam kết với những hành vi đạo đức. Nếu hiểu sự vô thường và cảm nhận được nó trong tâm mình, thì không có mục đích nào quá cao với chúng ta. Tất cả những nỗ lực tâm linh sẽ mạnh mẽ và dẫn chúng ta đến mục tiêu đích thực. Những cảm xúc tiêu cực của chúng ta sẽ rời đi. Và tình thương, trí tuệ, những phẩm tính thanh tịnh của thực tánh chúng ta sẽ tỏa ra và chiếu sáng mọi sự. Do vậy, chúng ta phải cảm ơn sự vô thường, cảm ơn ân huệ của nó. Những đau khổ của cuộc sống sẽ chấm dứt nếu chúng ta nỗ lực đúng, và sự ban phước sẽ có cơ hội chuyển hóa sự hiện hữu của chúng ta thành cuộc sống làm người quý báu.